Tống Vũ Thiêu tức giận, một kiếm muốn đánh gãy gân tay đứa cháu bất hiếu này, hoàn toàn đoạn đi tiền đồ kiếm đạo của hắn, đỡ phải về sau di họa thế nhân. Không ngờ cô gái cứ như vậy mà che ở trước người Tống Phượng Sơn, tùy ý lão nhân một kiếm xuyên qua trái tim, tuy không bị mất mạng tại chỗ, nhưng cũng thật sự chặt đứt trường sinh kiều, từ nay về sau trở thành một con bệnh ngay cả Xuân Hàn cũng không chịu nổi. Chuyện xấu cho má trong gia môn, Tống Vũ Thiêu hiểu nếu dùng đạo lý để làm người ta hiểu sẽ không có tác dụng, cuối cùng đã xuất ra mấy đường kiếm, nhưng vẫn là không thể nói rõ ràng đạo lý, thành một bút toán sổ sách lung tung không đầu không đuôi. Tống Vũ Thiêu bùi ngùi thở dài. Sơn Thủy Đình, đá lởm chởm nước róc rách, tuy phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nhưng thế sự như sóng gió, không cho lòng người tọa nguyện a. Trần Bình An đột nhiên hỏi, Tống lão tiền bối, kế tiếp ta có thể luyện quyền ở thác nước bên kia không? Tống Vũ Thiêu không nói hai lời, thuận miệng đồng ý, có gì không thể, ta sẽ cho người truyền lời ra ngoài. Từ Sơn Thủy Đình đến thác nước bên kia là cấm địa của kiếm thủy Sơn Trang, ai vượt giới sẽ phải chết. Trần Bình An gãi gãi đầu, có vẻ băn khoăn. Buổi tối ta thừa dịp không có người thường cảnh rồi đi luyện quyền là được, ban ngày không cần phong tỏa cấm đường, bằng không cũng quá vô lý. Tống Vũ Thiêu lắc đầu cười to nói, tiểu oa nhi, ngươi cũng quá khó chịu đó, lão phu ở địa bàn nhà mình vẽ ra một khoảnh đất không cứt chó, còn cần cùng người ngoài giảng đạo lý sao? Trần Bình An đành phải nói, nếu Sơn Trang cần ta ra tay giúp đỡ, lão tiền bối chỉ để ý phân phó một tiếng. Lão nhân vỗ lên thanh kiếm sắt trên đầu gối, tức giận nói, kiếm của lão phu, với hai thanh người đeo trên lưng, không giống nhau. Trần Bình An thần sắc xấu hổ, tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, chỉ là uống rượu, không nói chuyện. Lão nhân nhị ý cười, thu kiếm đứng dậy nói, chỉ cần quan tâm luyện quyền, muốn ở lại thôn trang tới khi nào cũng được. Đúng rồi, rượu này của ngươi tư vị ngửi mùi có vẻ không được ngon. Lát nữa lão phu cho người đưa tới chỗ ngươi ở vài hũ rượu hoa điêu trong hầm cổ. Rượu ngon đã chôn gần 20 năm, đó mới là rượu. Còn thứ đồ chơi ngươi đang uống, so với nước có khác gì mấy. Mấu chốt là tiểu oa nhi nhà ngươi còn thích mặc kệ có người hay không có người. Không có việc gì cũng phải uống vài hớp, lão phu còn thấy ái ngại thay ngươi. Lão nhân nhún mũi chân một cái, bóng người phiêu diêu. Trong giây lát liền xuất hiện ở trên cảnh cao nơi núi rừng xa xa. Vài động tác phiêu giật mau lẹ rồi biến mất không thấy đâu. Trần Bình An một mình ngồi ở trong Sơn Thủy Đình. Hai lần gặp được vị tiền bối giang hồ này, không hiểu sao Trần Bình An lại nhớ tới Thải Y. Quốc Yên Chi quận thành hoàng gia Trầm Ôn, tuy một người là võ phu thuần túy hưởng dự giang hồ, một vị là quan văn thần linh hưởng thụ hương khói. Ồ đúng rồi, còn cộng thêm luyện khí sĩ đã thu Loan Loan làm đồ đệ, luôn. Cảm giác ba người bọn họ có điểm giống nhau, nhưng cụ thể giống điểm nào, Trần Bình An lại không thể nói rõ ra được. Dù sao sau khi Trần Bình An giao tiếp cùng bọn họ, mới có thể cảm thấy rượu trong hồ lô, rượu của mình, thật sự không thể tiếp tục mua loại rượu thổ thiêu rẻ tiền nhất nữa. Ha ha, không quan hệ. Lần này không phải sắp được uống rượu ngon nhất kiếm thủy Sơn Trang hay sao? Mấu chốt là không cần Trần Bình An tiêu tiền. Cho nên thời điểm Trần Bình An rời khỏi Sơn Thủy Đình quay về chỗ ở, tâm tình vô cùng tốt. Đến viện tử, Từ Viễn Hà cùng Trương Sơn Phong nhìn thấy Trần Bình An vẻ mặt vui mừng. Hai mặt nhìn nhau, như thế nào? Đi ngắm thác nước có tác dụng như vậy sao? Trần Bình An vui vẻ ngồi ở bên cạnh bàn đá, cười nói, buổi tối ta muốn đi thác nước bên kia luyện quyền. Các ngươi có ai muốn đi cùng ta không? Hán tử dâu quay nón cười xấu xa nói, chẳng lẽ ngươi ở bên chỗ thác nước nhìn lén mỹ nhân tắm gội? Nếu có thể có cảnh đẹp như vậy, tính thêm ta vào. Trương Sơn Phong trừng mắt nhìn, bần đạo có thể giúp các ngươi trông chừng. Màn đêm buông xuống, kiếm thủy Sơn Trang đèn đuốc huy hoàng, sân lớn nhỏ khách quý chật nhà, ăn uống linh đình, những vò rượu đã uống cạn chất đống vô số. Sau này nghe nói ngay cả bên trấn nhỏ cũng ngửi được mùi rượu từ thôn trang bay tới. Trần Bình An hỏi sở lão quản sự về chuyện cửa ra tiên gia. Sơ Thủy Quốc quả thật có một địa phương như vậy, cách kiếm thủy Sơn Trang khoảng hơn 600 dặm, ở biên cảnh giáp giới Sơ Thủy Quốc cùng Tùng Khê Quốc, nghe nói thường xuyên có luyện khí sĩ trên núi lui tới, nhưng mà địa giới, trong phạm vi 300 từ lâu đã bị Hoàng thất Sơ Thủy Quốc khoanh vòng làm cấm địa, nếu không có quan gia văn điệp do châu phủ một cấp ban phát, bất luận là dân chúng hay là quân nhân, tự tiện xông vào, như nhau giết không tha. Lão quản sự thấu hiểu nhân tình, am hiểu ý người, chủ động mỉm cười nói kiếm thủy Sơn Trang có quan hệ không tệ cùng một đại đô đốc phủ ở biên cảnh, là quan hệ thế giao, chỉ cần lão trang chủ gửi một phong thư sẽ là có thể lấy được văn điệp thông quan, không cần Trần Bình An bọn họ lao tâm lao lực. Trương Sơn Phong hỏi thêm một câu, hỏi lão nhân hỏi cửa ra bên kia có cửa hàng do luyện khí sĩ mở, để giao dịch hàng hóa hay không? Lão quản sự nói có, thiếu trang chủ Tống Phượng Sơn vì bội kiếm nguyên bản bị tổn hại, từng tự mình đi tới cửa ra một chuyến, đã mang trở về lại thanh đoản kiếm hiện tại đang dắt bên hông. Lão quản sự có thể nói là không biết thì không nói, đã nói thì nói hết, chẳng những tiết lộ những tin tức Sơ Thủy Quốc,

Vũ Hóa cùng Sơn Điển, tương truyền hai ngụm chân khí mới cũ chuyển hoán, trong khoảnh khắc lúc đó có thể đủ hoàn thành, người ngoài căn bản không thể hiểu rõ chân tướng, đương nhiên vốn không có sơ hở, Thanh Trúc Kiếm Tiên lúc trước ở trên chiến trường ôm cây đợi thỏ, lại không thể xuất hiện, cho nên giang hồ trung bộ bò Bình Châu vẫn truyền lưu câu nói, khí phách 10 phần, gọi là trước khi võ thần chết trận, ai cũng là đỉnh phong, nhưng Tống Vũ Thiêu biết chỉ là tin đồn, Trần Bình An cũng biết là phân chia cảnh giới, đối với phong cảnh luyện thần tam cảnh võ đạo Sơn Điển, vẫn như trước là mây mù che phủ. Tống Vũ Thiêu nhìn thấy Trần Bình An sắc mặt không tốt lắm, cái này có chút khác thường, theo lý thuyết võ phu sau khi rời khỏi chiến trường, một thân khí tượng hẳn là theo xu thế ổn định mới đúng, Trần Bình An ngược lại hiển lộ ra chút mệt mỏi, dừng lại bước chân, không nhịn được hỏi, sao lại thế này? Bị ám thương. Trần Bình An trước tiên dò xét Sở Hào một chút, hô hấp thong thả vững vàng, giống như tạm thời vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng Trần Bình An không nói hai lời, giống như thời thiếu niên đi theo Lưu Tiện Dương dạo chơi khắp núi đồi, sau khi bắt được sơn xà, chỉ cần lắc lắc thân rắn, có thể khiến cho nó gãy gân đứt xương, lại là rung lên cổ tay, khiến đại tướng quân Sơ Thủy Quốc hoàn toàn bị chấn động đến ngất đi. Sở Hào vốn đang tự cho là mình ngụy trang rất tốt trong lòng kêu rên, hai mắt tối sầm, lại vô tri giác. Đụng chúng kiếm tiên chó má không nói giang hồ đạo nghĩa như vậy, hắn lúc này thật sự là bó tay. Trần Bình An lúc này mới giải thích cùng Tống Vũ Thiêu, bởi vì không phải là kiếm tu trên núi, cho nên ta khống chế hai thanh phi kiếm, cần hao phí không ít tâm ý. Tuy sau khi bọn nó rời khỏi hồ lô dưỡng kiếm thì có thể tự động giết địch, nhưng mà vẫn cần ta phân ra một ít thần ý ở trên phi kiếm, tương tự như vỏ kiếm cho bọn nó. Nếu không bọn nó sẽ không thể ở khí phù hoặc là bên ngoài hồ lô dưỡng kiếm ngưng lại được lâu. Hơn nữa phương thốn phù dùng hơi nhiều, hơn nữa hai lần lấy hơi có phần vội vàng. Hiện tại thấy hơi khó chịu, nhưng không sao, chỉ cần sắp tới không có đại chiến, có thể dựa vào hô hấp phu nạp từng chút bồi bổ lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tống Vũ Thiêu như chút được gánh nặng, hành tẩu ở giữa núi rừng, bóng râm cây cối cùng ánh mặt trời hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lão nhân vui vẻ thoải mái, lại thêm đã gỡ bỏ được khúc mắc, càng bởi vì nhận thức một vị tiểu hữu vãng niên có thể phó thác tính mạng, mà một lần nữa dấy lên chút hy vọng đối với giang hồ. Cho dù lòng người không già, nhưng giang hồ vẫn còn. Lão nhân đột nhiên cười nói, Trần Bình An, tuy nói ngươi có một hồ lô dưỡng kiếm, sẽ không giống như kiếm tiên sau mỗi lần ra tay đều phải hao phí thiên tài địa bảo nhất định để tu sửa chắp vá tì vết trên phi kiếm bản mạng, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, Sở Hào thế mà thỉnh vị Thanh Trúc Kiếm Tiên Tùng Khê Quốc kia ra áp trận, lần này không có ngươi ra tay tương trợ, ta chắc chắn sẽ bị vây khốn bên trong đại quân, cho nên trở về Sơn Trang, ta sẽ lấy toàn bộ tiểu tuyết tiền làm quà tặng báo đáp, số lượng không nhiều lắm, nhiều năm như vậy tiết kiệm được không đến 2.000 đồng. Phượng Sơn đi cửa ra tiên ra mua thương thủy đã dùng hết một nửa, cho nên chỉ có thể cho ngươi 800-900 đồng tiểu tuyết tiền. Lão nhân nói đến đây, có chút thẹn thùng, tự diễu nói, chưa từng nghĩ cái mạng của Sơ Thủy Quốc kiếm thánh Tống Vũ Thiêu, chỉ giá trị không đến 1.000 đồng tiểu tuyết tiền. Trần Bình An nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Tống lão tiền bối, ta chỉ cần 300-400 đồng tiểu tuyết tiền là đủ rồi, không cần đưa hết cho ta, về sau chắc chắn Tống Phượng Sơn còn dùng tới. Tuy ở giữa phương tắc vật của phi kiếm 15, vẫn còn một đống tuyết hoa tiền lúc trước tiểu đồng áo xanh mua xà đảm thạch bình thường, còn có 800 đồng tiểu thử tiền càng thêm chân quý, không coi là thiếu. Nhưng mà Trần Bình An được Ngụy Bách dẫn dắt, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng ở bao phục trai ngưu giác sơn, lo lắng sau này đến cửa ra tiên ra kia, một khi gặp được vật sơn thượng ưng ý, sẽ tiếc nuối bỏ qua. Về phần Tống lão tiền bối cùng kiếm thủy sơn trang, Trần Bình An tin tưởng câu nói kia của lão nhân, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Trần Bình An lựa chọn nhận tiền, lại không thu đầy đủ, ngoài dự liệu của Tống Vũ Thiêu, lão nhân buồn cười nói, ngươi thật khách khí nhưng cũng không khách khí. Có biết người giang hồ thế hệ trước sẽ nói như thế nào không? Sẽ vỗ bộ ngực nói một câu huynh đệ với nhau, nhắc tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm, nếu đã coi ta là huynh đệ, thì đừng nhắc tới việc này, nếu không sao có thể là huynh đệ được. Trần Bình An lắc đầu nói, thiếu nhân tình so với thiếu tiền, càng khó chịu, ít nhất với ta là như thế. Tống Vũ Thiêu tràn đầy thể hội đối với điều này, gật đầu nói, quả thật là thế. Cuối cùng lão nhân bổ sung một câu, lý ra phải là như thế. Trong núi rừng gió núi thổi qua, lá cây che phủ, bóng râm mát mẻ. Bởi vì bận tâm trạng thái sức khỏe của Trần Bình An, Tống Vũ Thiêu hành tẩu không nhanh, nhưng đã không còn phong ba gì ở trong lòng, lão nhân coi như thưởng cảnh bên đường. Tống Vũ Thiêu chỉ là nhắc nhở Trần Bình An một tiếng, lần sau Sở Hào tỉnh lại, đừng đánh ngất, hắn có chuyện muốn hỏi. Trần Bình An thấy không vấn đề gì, kết luận đại khái võ đạo tu vi của Sở Hào. Trần Bình An trời xanh tính cẩn thận cũng yên lòng, không muốn cõng Sở Hào hành tẩu sơn lĩnh, nhưng tóm cổ người ta lôi đi cũng không phải chuyện hay ho. Nghĩ một hồi, Trần Bình An dứt khoát kéo một chân của Sở Hào,

sau khi đứng lên hành lễ với vị hiền tài thư viện kia, mỉm cười nói, nếu Hàn Nguyên Thiện thật sự là như thế, Kiếm Thủy Sơn Trang ta tự nhiên sẽ làm việc theo lẽ công bằng, đúng theo chính nghĩa, nhất định toàn lực giúp thư viện bắt người này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.